Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, trời phạt. Kia ngọn núi lửa đầu trên, chính là trụi lủi nham thạch trên, đồng thời nghiêng về góc độ không nhỏ, bị đạp vỡ một mảnh sau, những cái kia nham thạch liền sẽ thuận lấy ngọn núi lăn xuống. Cho nên Diệp Sát cùng Nam Dung Chi thế lần nữa ăn ý hướng về sau nhảy ra. Không muốn bị đổ sụp đá lớn cho cuốn vào. Cũng ngay trong nháy mắt này, Diệp Sát mũi chân một điểm, liền lần nữa hướng lấy đỉnh núi phương hướng chạy nhanh. Nam Dung Chi thế không cam lòng yếu thế lần nữa đuổi sát nó sau. Sau đó mãnh liệt đem băng đao ném mạnh rồi ra ngoài. Kia thanh băng đao trực tiếp phóng qua rồi Diệp Sát đỉnh đầu. Cắm ở Diệp Sát trước người cách đó không xa. Tiếp lấy băng đao vỡ vụn. Một mặt tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngăn tại Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát đưa tay hư không một nhấn. Một đạo sóng xung kích hướng về phía trước phun ra. Lực lượng vô hình đem tường băng cho đánh nát bấy. Nhưng này đối Nam Dung Chi thế mà nói đã đủ rồi. Thừa dịp Diệp Sát ngắn ngủi dừng lại bước chân, Nam Dung Chi thế đã đuổi tới Diệp Sát sau lưng, vung vẩy thủy tinh kiếm to hướng lấy Diệp Sát chém tới. Diệp Sát lập tức nhún người nhảy lên, long hóa trạng thái dưới, Diệp Sát tố chất thân thể cũng là tăng lên trên diện rộng, này nhảy lên liền là 5-6 cao. Nam Dung Chi thế ngẩng đầu nhìn lên, lập tức giơ kiếm chỉ trời, kiếp hỏa đốt trời, chuôi này thủy tinh kiếm to bên trong lần nữa lóe lên hồng mang. Tiếp lấy ngọn lửa nóng bỏng liền từ kiếm bên trong tuôn ra, hướng lấy Diệp Sát phương hướng vọt ra ngoài. Diệp Sát không cam lòng yếu thế hướng lấy phía dưới khoát tay trưởng, bên thân liền hiện ra lượng lớn long tức chi hỏa. Hào long viêm phá, những cái kia long tức chi hỏa nhanh chóng ngưng tụ lên. Hóa thành một đầu hỏa long, hướng về dưới phương công kích. Hai bên ngọn lửa nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, như là hai đầu hỏa thú tại cắn xé lấy đồng dạng. Sau đó tương dung, nổ tung, hướng lấy bốn phía tán đi. Trong lúc nhất thời, núi kia giữa trực tiếp rơi ra một trận mưa lửa. Diệp Sát trở về mặt đất, nhìn lấy Nam Dung Chi thế nói, ta hiện tại càng hiếu kỳ rồi, đỉnh núi đến cùng có cái gì, để ngươi như thế đem hết toàn lực ngăn cản ta. Nam Dung Chi thế cũng không trả lời Diệp Sát, chỉ là đem thủy tinh kiếm to nằm ngang ở rồi trước ngực. Thái độ rõ ràng, nàng không chết, nàng không ngã, Diệp Sát liền không cách nào lên núi. Chiến đấu tiếp tục. Phốp, phốp, phốp, Diệp Sát bên thân vang lên rồi trầm đục âm thanh, một đoàn long tức chi hỏa xuất hiện lần nữa. Sau đó hướng về Nam Dung Chi thế bay đi, liên tục oanh tạc, ầm ầm, ầm ầm, Nam Dung Chi thế nhanh chóng né tránh, long tức chi hỏa đánh trúng mặt đất sau, không ngừng đem mặt đất nổ nát vụn. Sau đó Nam Dung Chi thế dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo. Cơ hội, Diệp Sát con mắt mãnh liệt sáng lên. Mảnh này chiến đấu sân bãi rất không hữu hảo. Đối Diệp Sát cùng Nam Dung Chi thế đều là như thế. Bởi vì ngọn núi là nghiêng về, cho nên hơi không cẩn thận liền sẽ thuận lấy ngọn núi tuột xuống. Thân thể cân bằng liền biến phá lệ trọng yếu. Mà chỉ trong nháy mắt, bởi vì vỡ vụn mặt đất, Nam Dung Chi thế không cẩn thận mất đi cân bằng. Cơ hội như vậy, Diệp Sát làm sao có thể bỏ qua. Diệp Sát hai chân hơi cong, đột nhiên hướng về phía trước vọt ra ngoài, đem dưới chân mặt đất đạp vỡ một mảnh, trong chớp mắt liền tới đến Nam Dung Chi thế trước mặt. Nâng tay phải lên, long hóa trạng thái dưới, Diệp Sát móng tay giống như long chảo, lộ vẻ cực vì sắc bén, lóe ra u mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, long chảo rơi xuống. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát chợt thấy Nam Dung Chi thế ngoác ngoác khóe miệng, giống như cười mà không phải cười. Hỏng bét, Diệp Sắt ý thức được rồi cái gì? Rất hiển nhiên, này không phải là của mình cơ hội, mà là Nam Dung chi thế. Tại dụ địch, một đạo băng trụ đột nhiên từ Diệp Sắt dưới chân dâng lên. Hung hăng đánh trúng Diệp Sắt bộ ngực. Phịch một tiếng, đem Diệp Sắt cho đỉnh bay đến không trung. Kiếp hỏa đốt trời, Nam Dung chi thế không chút do dự vung giữa. Chuôi này thủy tinh kiếm to trên, lần nữa đã tuôn ra ngọn lửa, hướng về bầu trời mà đi, hung hăng đánh trúng Diệp Sắt. Trong chớp mắt, Diệp Sắt liền bị ngọn lửa nuốt mất. Nam Dung chi thế khẽ quát một tiếng, lập tức thả người nhảy lên, dẫm lên băng trụ, hướng về phía trên nhanh chóng nhảy vọt. Nàng công kích còn chưa kết thúc, nhưng chỉ trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên nứt ra, hai cây thi hoa dây leo đột nhiên xông lên, hướng lấy không trung Nam Dung chi thế mà đi. Nam Dung chi thế đã sớm biết rõ thi hoa tồn tại. Dù sao, trước đó chiến đấu bên trong, nàng liền hưởng qua thi hoa tư vị rồi. Cho nên, này một lần, nàng một mực đang cảnh giác, giơ kiếm quét ngang, chuôi này thủy tinh kiếm to trên tuôn ra ngọn lửa. Để thi hoa không dám tùy tiện tới gần, bị trực tiếp ép ra. Nhưng thi hoa dây leo đột nhiên xuất hiện, cũng xác thực đánh gãy rồi Nam Dung chi thế công kích. Lúc này đồng thời, Diệp Sắt từ lửa bên trong vọt ra, trực tiếp đưa tay hư không một nắm. Endless Bow liền xuất hiện tại Diệp Sắt trong lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt trực tiếp tại không trung uốn éo thân thể, tiếp lấy liền chụp mở dây cung. Một cây bình thường mũi tên sắt xuất hiện tại dây cung trên. Tiễn này, trời phạt, Diệp Sắt cũng không có đem dây cung kéo căng, bởi vì không cần thiết, đến trên mà rớt mở cung, cần lấy không phải lực lượng, mà là càng nhanh xuất tiễn. Đồng thời, trời phạt mũi tên đặc điểm cũng không cần quá lớn lực lượng, mũi tên bắn ra, tiếp lấy nhanh chóng đung đưa, sau đó đang lắc lư bên trong, mũi tên bắt đầu không ngừng phân hóa, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, trong chớp mắt, một mảnh lít nhà lít nhít mưa tên liền xuất hiện ở không trung, sau đó điên cuồng hướng lấy phía dưới rơi xuống. Nam Dung chi thế chân mày nhướng lên, này chiêu là nàng không có nghĩ tới, bởi vì lần trước chiến đấu thời điểm, Diệp Sắt căn bản không có sử dụng tới Endless Bow. Nam Dung chi thế khóe mắt dư quang trái phải quét qua, rất xác định dưới mắt ngang di động, khẳng định không cách nào thoát đi xuất tiễn mưa bao trùm phạm vi. Đã nhưng như thế, tựa hồ chỉ có cứng rắn chống đỡ rồi. Nam Dung chi thế lập tức xuất kiếm, thủy tinh kiếm to hướng về đỉnh đầu đảo qua, mảng lớn ngọn lửa liền hướng về không trung mà đi, nhưng là, ngọn lửa kia căn bản là không có cách ngăn cản rơi xuống mưa tên. Trời phạt, thần phạt, Endless Bow hai đại sát chiêu. Mặc dù trời phạt mũi tên bởi vì là bao trùm tính phạm vi công kích, dẫn đến sát thương khẳng định không bằng thần phạt mũi tên khủng bố như vậy, nhưng cũng không phải dễ dàng như thế liền có thể bị cản rơi xuống tới. Cơ hồ là ngay đầu tiên, kia rơi xuống mưa tên liền trực tiếp xuyên thấu dâng lên ngọn lửa, hướng lấy Nam Dung chi thế tiếp tục rơi xuống. Nam Dung chi thế biến sắc, trên mặt nhiều hơn rồi mấy phần ngưng trọng. Sau đó mãnh liệt đem thủy tinh kiếm to cho dựng đứng rồi tới đây. Không thể không nói, kia thủy tinh kiếm to hoàn toàn chính xác thật sự to lớn. Dựng thẳng đặt ở Nam Dung chi thế trước mặt về sau, cơ hồ đem Nam Dung chi thế toàn bộ thân thể cho che lại. Rất hiển nhiên, Nam Dung chi thế muốn dùng phương thức như vậy, đối cứng ở mưa tên xâm tập. Leng keng, leng keng, leng keng, tiếp theo một cái chớp mắt, liên tiếp mũi tên liền điên cuồng trúng đích thủy tinh kiếm to. Không ngừng phát ra thanh thúy tiếng va đập, sau đó bị bắn hướng một bên. Nhưng là, kia thanh thủy tinh kiếm to coi như gần như có thể che lại Nam Dung chi thế thân thể. Cũng vẻn vẹn chỉ là cơ hồ, mà không phải đem Nam Dung chi thế thân thể hoàn toàn che lấp lên. Phốp, bỗng nhiên, một cây mũi tên đâm vào rồi Nam Dung chi thế vai. Kéo ra một đạo huyết hoa, rải xuống tại mặt đất trên, như là nở rộ mai vàng. Tiếp lấy liền là cây thứ hai, cây thứ ba, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.